tiền hậu kỳ Diệp Tinh vẫn có thể nhận được một ít. Trên đường phố, trước một tòa nhà khổng lồ sừng sững, Diệp Tinh từ trong xe đi ra, đám người Trần Quân Nam đi theo sau lưng. Ông chủ, hiện tại ông chủ công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan đang ở bên trong, tôi đã gọi điện thoại nói chuyện với ông ta rồi. Trần Quân Nam nói, mấy người tất cả đều đi vào trong tòa nhà khổng lồ này. Xin chào các vị, xin hỏi có các vị chuyện gì không? Nữ sinh 26,27 tuổi mặc trang phục chuyên môn ở quầy lễ tân, thoạt nhìn rất lễ phép hỏi. Chúng tôi là công ty đầu tư Tinh Nguyên, trước đã tới tìm Hạ Tổng rồi. Trần Quân Nam tiến lên nói, cách Trương.